Ký sự nghiệp quật của công cặn bã. Chương 26. 26. Ký sự nghiệp quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến 4 tháng hơn, bụng Nghiêm Tư Vinh đã lộ rất rõ ràng. Quần áo ngày trước cũng đã chật rất khó để mặc vừa người. Nên khi Nghiêm Tư Vinh soi gương lập tức nổi giận bừng bừng. Tuy hình ảnh phản chiếu trong gương có gương mặt trắng trẻo trơn láng như quan ngọc, vóc dáng vẫn được giữ gìn khá tốt, giữ được hình thể lý tưởng nhất luôn được duy trì giữa thể trạng của thanh niên và người đàn ông thành thục. Nhưng chỉ ngoại trừ cái bụng này, hơn nữa còn là cái bụng bự trang bang, làm cho cả người thoạt nhìn như là một ông chú 40-50 tuổi mập mạp chĩa cái bụng bia đi loanh quanh. Nghiêm Tư Vinh điên mất thôi. Y là người cực kỳ yêu vẻ bề ngoài của mình, dù chỉ là hàng ngày đi làm thôi cũng luôn phải ăn mặc chỉnh chu ra vẻ đạo mạo. Hay dù cho có lén trốn việc nghỉ phép ở nhà cũng chưa từng để mình lôi thôi lếch thếch chút nào. Vẫn luôn siêng năng đi phòng tập thể thao đấm bốc, cố gắng luyện ra vóc dáng săn chắc đẹp đẽ làm cho mọi trai gay thấy đều phải mê đắm mê đuối. Y có thể chịu đựng cơ thể mình già đi, nhưng tuyệt đối không thể nào cho phép cơ thể mình xấu đi chút nào. Huống chi, bộ dạng hiện tại của Y, nhìn có khác gì với mấy cái hình người phụ nữ mang bầu hiện lên mấy trang web mà Y đã từng xem qua. Y tức điên lên, giơ chân lên ngay đá ngã luôn tấm gương lăn lóc. Ngay khi Cố Dục Hành nghe thấy tiếng động thì cậu lập tức bật dậy khỏi ghế nhảy dựng lên. Hớt hải la toáng lên, làm sao vậy, Vinh Vinh xảy ra chuyện gì sao hả, quá xấu. Cậu nhìn thấy Nghiêm Tư Vinh buông tay ra khỏi vòng bụng, mà trong mắt y nổi lên tơ máu gằn giọng, bộ dạng này của tôi có khác gì đàn bà đâu hả. Bất thình lình chuông cảnh báo trong lòng Cố Dục Hành reo vang. Cậu biết Nghiêm Tư Vinh thân là đàn ông có lòng tự trọng nặng đến như nào. Việc có thể chấp nhận nằm dưới thân ba người đàn ông để ân ái đã là cực hạn của y rồi. Chuyện mỹ thực, giữ lại đứa bé ở trong bụng đến tận bây giờ, bất quá cũng chỉ là vì muốn bảo vệ mạng sống của y mà thôi. Nghiêm Tư Vinh chưa từng cam tâm tình nguyện trở thành người mang thai. Cậu có thể đoán được nguyên nhân mà Nghiêm Tư Vinh nổi giận rồi. Cậu ôm lấy Nghiêm Tư Vinh ấm lên trên sofa, cởi xuống lưng quần bị y túm chặt lấy vừa dỗ dành. Không xấu chút nào hết. Vinh Vinh rất là xinh đẹp. Cực kỳ đẹp luôn á. Đây là lời nói thật. Sau khi Nghiêm Tư Vinh mang thai, làn da đặc biệt trở nên trơn láng mịn màng. Thoạt như là lòng trắng trứng gà luộc vừa mới bóc vỏ. Do nhu cầu thúc đẩy xanh nở, dẫn đến rất nhiều chỗ trên cơ thể dần dần tích tụ thịt mỡ, mài mòn đi mọi đường nét sắc bén ngày trước, làm lu mờ đi giới tính thật của y. Giữa đôi mắt làn mi của y cũng dần trở nên xinh đẹp thiên hướng rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại không yểu điệu như phụ nữ, luôn lộ ra sự tinh nghịch như cáo nhỏ. Mà Cố Dục Hành yêu nhất chính là dáng vẻ y muốn khóc lại gắng nín nhịn dưới thân mình lúc ở trên giường. Ở chỗ cửa nhà, Cố Thận Hành đang thay giày. Anh vừa đi mua thức ăn về tới, đang dựng lỗ tai nghe hết một lát sau thì anh mới hiểu rõ là đã có chuyện gì rồi. Mà em trai ngốc nhà mình vẫn còn liên thuyên nói ra mấy lời khen vô tri không giúp ích được gì cả. Anh xách thức ăn trong tay để xuống một bên, kêu em trai ngốc nhà mình đi nấu cơm, còn mình lại đi tới choàng eo liền ấm người lên, đi vào trong phòng tắm. Là do ánh sáng của cái gương đó có vấn đề, nên mới thấy khó coi thôi. Cố Thận Hành đặt người xuống. Nghiêm Tư Vinh không có mặc quần, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trên thân, lộ ra hai cẳng chân thon dài trần trụi. Lắng nghe anh xạo sự, do y cũng đang nóng nảy yêu cầu cần có người khẳng định vóc dáng của bản thân mà y không hề phát giác ra nguy hiểm đang đến gần. Em xem, xương quai xanh của Vinh Vinh rất đẹp này. Cố Thận Hành lột ra một viên nút áo, lòng bàn tay sờ mó men theo đường cong duyên dáng của y. vươn đầu lưỡi si mê liếm láp hõm vai y, anh xuống tay có chút mạnh bạo. Rất nhanh đã bị cọ sát đến ửng hồng lên cả một mảng da thịt nho nhỏ. Ngực của Vinh Vinh cũng đẹp, anh vừa khen lại vừa lột bỏ một viên nút, duỗi cả hai bàn tay vói vào trong, nắm lấy bầu ngực mềm mại, vừa nắn bóp, lại kéo túm không dứt. Nghiêm Tư Vinh cúi đầu xem khuôn ngực của mình bị xoa nắn không thành hình. Mới vỗ lên tay anh một cái, hỏi lại anh lần nữa. Đẹp chỗ nào hả? Dáng vẻ bị anh mút ra sữa là đẹp nhất. Cố Thận Hành ăn một cái đánh, nhưng tự mở miệng vẫn tiếp tục nói ra mấy lời khen ngợi đầy sắc tình. Hai cái núm vú đều bị mút sưng lên như trái cherry này. Bỗng dưng, thân người nằm ở trong lòng ngực anh khẽ run lên. Vinh Vinh, em nói xem nó có thể bị anh mút ra sữa không? Hửm, anh nghiêng đầu mút lấy làn da bên gáy của Nghiêm Tư Vinh. Phả ra hơi thở nóng rực câu dẫn đối phương. Đúng thật là hai viên núm vú đã bị xe đến đỏ hồng như quả cherry đang treo trên khuôn ngực trắng nõn của Nghiêm Tư Vinh. Núm vú bị cắn liền hàn lên vết cắn ngay này. Có phải lỗ ti bị hàm răng nhây cắn rất là sướng đúng không? Chỗ này có thể ra sữa không đây? Cố Thận Hành nhìn chăm chú vào trong đôi mắt của người được phản chiếu ở trong gương mà hỏi. Còn lòng bàn tay to lớn lại không thành thật mà sờ xuống phía dưới của y. Nghiêm Tư Vinh không tự chủ được liền dang rộng hai chân ra. Ngay tức thì lớp quần lót mỏng manh rơi xuống sàn. Lộ ra dương V, T đang hơi cương cứng lại bị người vươn tay nắm lấy. Cố Thận Hành vừa chiếm lấy đôi môi y, môi răng quấn quýt triền miên. Càng muốn đoạt lấy y càng nhiều. Dương V, T và hai túi trứng của y cùng lúc được xoa nắn đến sướng rơn. Cộng thêm khoang miệng cũng tê dại đến khó mà bỏ qua nổi. Cả đầu V, lẫn dương V, T đều được người chơi đùa. Dẫn đến Nghiêm Tư Vinh thở dồn dập chưa được bao lâu đã lập tức bắn ra tới. Cố Thận Hành lưu manh xấu xa bôi mớ tinh dịch dính trong tay lên trên núm vú đã bị chơi sưng lên của y. Tô điểm lấm chấm lên núm vú đỏ bừng là từng sợi tinh dịch trắng đục dính nhớp nhiễu nháo. Như thật sự là bị chơi đến dỉ ra sữa vậy. Người đàn ông liếm liếm cánh môi dưới. Hai mắt chằm chằm hưng phấn như sói đói. Vinh Vinh, anh muốn thấy dáng vẻ bắn ra sữa của em. Nghiêm Tư Vinh nhìn chân chân vào gương, như là bị ngọn lửa dục vọng bừng bừng không gì dập tắt nổi ở trong mắt anh làm cho y cảm thấy càng thêm nóng bỏng. Lập tức khơi gợi lên cơn khát tình của cơ thể mới vừa lên đỉnh của y. Y ngồi tựa trên thành rửa mặt, còn thân dưới lại đang phun ra nuốt vào dương V, tê thô to của đàn ông. Núm vú phía trước lại được ngậm vào trong khoang miệng nóng rực. Nóng đến mức làm cả người y giật thót một cái. Hưởng thụ từng cơn sóng sung sướng hòa quyện với chút xót đau của da thịt dồn dập ập đến. Làm cho Nghiêm Tư Vinh bắt lấy tóc người đàn ông vần vò. Cùng lúc cơ thể y lại không tự chủ được dán sát lại. Tự dâng lên để người đàn ông mút sâu hơn nữa. A, hươm. Sướng quá, Cố Thận Hành bế y bế lên, nâng mông y lên lập tức phát động một trận đâm thúc điên cuồng. Dồn dập lấp kín đến tràn đầy làm cho vách thịt trong vừa tê dại lại xót đau. Đỉnh quy đầu đâm vào hung hăng nghiền qua điểm mẫn cảm. Càng không ngừng thúc sâu vào ngoáy vào tận miệng túi thai đã khép kín mà mạnh bạo va chạm. Hai cái núm vú trên ngực y bị ngậm mút thành hai quả cherry chín mỏng. Lỗ ti cũng đã bị răng nanh đè lên nghiền qua nghiến lại. Làm y sướng đến mức quên cả thở. Trong lúc núm vú không ngừng bị bú mút, y cảm thấy có thứ gì đó không khống chế nổi nữa sắp sửa tuôn ra. Cố Thận Hành làm một lần va chạm cuối cùng mà hung mãnh thọc sâu vào tận miệng túi thai y chọc ngoáy ở trong đó. Làm cho dương V, tê đằng trước của y đang nhiễu giọt lại bắn ra tiếp một đợt tinh dịch loãng. Kéo theo lỗ sau cũng cao trào mà xoắn chặt không dứt. Cùng lúc này, ở phía trước ngực bỗng thấy đau rát. rỉ ra một dòng chất lỏng hơi man mát lướt qua da thịt. Nghiêm Tư Vinh lắc lắc cái đầu sướng đến mức hơi choáng váng của mình. Mới cúi đầu tự xem ngực mình, còn chưa kịp chờ y cẩn thận nhìn kỹ lại thêm chút nữa, thì y đã bị Cố Thận Hành xoay cả người lại đối diện với mặt gương. Vinh Vinh, xem, núm vú bên trái bị chơi đến đỏ hồng nở to ướt sũng lấp loáng ánh nước. Còn đang treo một sợi chỉ bạc, mà da thịt dưới bên bầu ngực phải chảy xuôi xuống một dòng trắng sữa men theo vân da nhiễu xuống. Cùng lúc, lan tỏa mùi thơm ngậy ngọt ngào của sữa tràn ngập khắp trong không khí. Bất thình lình, cánh cửa phòng tắm bật mở ra, Cố Dục Hành ló đầu vào, kêu réo, Vinh Vinh, cơm nấu. Người đàn ông đeo tạp dề tự dưng chỉ biết nhìn chân chối thẳng tắp đến dòng sữa nhỏ giọt kia. Ngay lập tức làm cho hầu kết cậu lăn lộn một hồi. Còn trong ánh mắt cậu lại dâng trào sự hưng phấn cuồn cuộn. Chu lên ầm ĩ không khác gì chú sói đói mà vòi vĩnh. Vinh Vinh, muốn mút, thời kỳ bú sữa của Vinh Vinh đã bắt đầu khai màn rồi. Hì hì hì, chất chương.